Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 Tinh Vân Phái hủy diệt. Phượng Khinh Ngữ bàn tay trắng phi dương, bạch sứ chén trà rời tay mà ra, mục tiêu thẳng đánh Tinh Vân Phái Tam Đương gia. Phanh, chén trà cắm ở La Ngôn Tùng yết hầu chỗ, nước trà một giọt chưa sái lại sớm đã nhuộm thành hoàng hôn nhan sắc, trông rất đẹp mắt, mọi người khiếp sợ. Này nơi nào là không dính bụi trần Cố Tình công tử? Rõ ràng là đến từ địa ngục chỗ sâu trong Tu La. Thị huyết lạnh băng, nháy mắt đoạt nhân tính mệnh. Phượng Nhẹ, ngươi dám giết ta Tinh Vân Phái Tam Đương gia, liền tính ngươi là Võ Lâm Minh Chủ cũng không thể như thế khinh người quá đáng. Ngươi đương thiên hạ còn tiếp đều là mắt mù sao? Ngươi như thế hành sự, sẽ không sợ chọc đến nhiều người tức giận? Một người Tinh Vân Phái đệ tử thật sự khí bất quá. Phượng Khinh Ngữ hành vi, đứng lên ra tiếng chỉ trích. Phượng Khinh Ngữ dương mắt nhìn về phía cái kia không biết sống chết người, phảng phất đang xem một khối thi thể. Ai, không biết lượng sức người thật đúng là nhiều. Nếu không nhân cơ hội này hảo hảo trừng trị này đó cuồng vọng hạng người, đến gây chuyện sợ là sẽ cho nàng tìm phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngà, bổn minh chủ khinh người quá thịnh. Rõ ràng là ngươi Tinh Vân Phái chọn sự trước đây, ngược lại nói lên bổn minh chủ tới. Ta nhưng thật ra không biết lấy kiếm nghe minh Tinh Vân Phái thế nhưng đều là viết lật ngược phải trái hắc bạch hạng người, ngươi thiếu ở đâu ngậm máu phun người? Người nọ chỉ vào Phượng Khinh Ngữ cái mũi, tức muốn hộc máu nói. Mắt Phượng lạnh lùng, dám sở trường chỉ vào nàng. Hảo, thực hảo, này Tinh Vân Phái liên tiếp phạm hắn tối kỵ, xem ra cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Ngàn Trọng, cho ngươi một nén nhang thời gian, quét dọn Tinh Vân Phái rác rưởi. Ngàn Trọng biết Phượng Khinh Ngữ là ở lập uy, vừa lúc hắn cũng không quen nhìn Tinh Vân Phái làm, quá mức không coi ai ra gì. Gần nhất một đoạn thời gian hắn vẫn luôn cần luyện võ công, đang lo không cơ hội thử xem monster, nhưng mà mọi người lại thập phần nghi hoặc. Ngàn Trọng, nghe nói tiền nhiệm minh chủ Ngàn Lâu sinh con trai độc nhất tên là Ngàn Trọng. Không biết có phải hay không trước mắt vị này. Bất quá Hùng Vạn Bằng không phải nói tiền nhiệm minh chủ một nhà chịu khổ diệt môn. Nghĩ đến người này hẳn là không phải. Cũng khó trách mọi người suy đoán. Ngàn Trọng tuy là Võ Lâm minh chủ chi tử lại hiếm khi ở Võ Lâm mọi người trước mặt xuất hiện quá. Cho nên bọn họ chỉ nghe nói qua cũng không có gặp qua. Ngàn Trọng một cái bay vọt, đi vào Tinh Vân Phái tòa trước. Ánh mắt lãnh tụ, kiếm chỉ trong đó một người. Hừ, Tinh Vân Phái kiếm pháp. Ta đảo tưởng lĩnh giáo, người khác đều thanh kiếm đặt tại nhà mình trên cổ. Lại không phản kích chẳng phải là khinh Tinh Vân Phái không người. Tinh Vân Phái một chúng cũng không để bụng cái gì giang hồ đạo nghĩa. Cho nhau xử ánh mắt, hét lớn một tiếng tập thể công kích. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh. Quả nhiên là chút nhát gan bọn chuột nhắt. Ngàn Trọng không hề sợ hãi. Lực chiến Tinh Vân Phái chúng đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội biến thành lò sát sinh. Từng trận huyết tinh tràn ngập minh chủ trong phủ không. Vì này bình đạm bóng đêm tăng thêm một mặt khác hơi thở. Không đến một nén nhang, Ngàn Trọng đã đem này đàn không biết tự lượng sức mình tiểu nhân toàn bộ chém giết. Kiếm vào vỏ, Ngàn Trọng cung kính đứng ở Phượng Khinh Ngữ bên cạnh. Liền Hùng Vạn Bằng đều giật mình không thôi. Ngắn ngủn mấy ngày, Ngàn Trọng thân thủ khi nào trở nên như vậy lợi hại? Người khác có lẽ không biết, hắn chính là rõ ràng biết được nói Ngàn Trọng thực lực. Kỳ thật, đây đều là Phượng Khinh Ngữ công lao. Nàng biết Ngàn Trọng bình sinh mong muốn chính là chính tay đâm Hùng Vạn Bằng. Cho nên thời khắc ở bên chỉa hạt, lúc này mới có hôm nay thực lực. Cái này không một người còn dám nhiều lời. Chê cười, ai còn dám xuất đầu? Không thấy được đường đường Tinh Vân Phái Tam Đương Gia La Ngôn Tùng không hề đánh trả chi lực sao? Thậm chí chết không nhắm mắt. Cái này khen ngược, toàn bộ Tinh Vân Phái không còn nữa tồn tại. Phượng Khinh Ngữ hừ lạnh một tiếng. Xem ra giết gà dọa khỉ tác dụng vẫn phải có. Những người này truyền ra đi là giang hồ vang dội nhân vật. Trên thực tế bất quá là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Chân chính chính nghĩa lại có mấy người. Phượng Khinh Ngữ mắt quét phía dưới. Không phục nàng, có thể, có bản lĩnh đánh bại nàng. Nếu không, là long ngươi cho ta nằm. Là hổ ngươi cho ta nằm bò. Hừ. Mới vừa rồi nàng hạ lệnh làm Ngàn xuất hiện trùng lập tay diệt Tinh Vân Phái khi cũng không gặp có. Cái nào môn phái ra tay cứu giúp, nói trắng ra là chính là tham sống sợ chết, sợ nhiệt liệt thiêu thân thôi. Người tới, thượng rượu, cho đại gia hỏa nhi áp áp kinh, đại gia xác thật là bị kinh chứ. Một cái Phượng Nhẹ liền như thế lợi hại, không nghĩ tới còn có một cái biến thái thủ hạ. Cũng đúng, hắn thuộc hạ sao có thể là hời hợt hạng người. Hùng Vạn Bằng lui xuống. Lúc gần đi ánh mắt đen tối không rõ nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Này cử vừa ra, càng thêm kiên định ngạch hắn muốn diệt trừ Phượng Khinh Ngữ quyết tâm.